Tư Mạc Khôi dừng bước lại gần một thảm rêu, quan sát kỹ hồi lâu. Anh nhận thấy phần lớn trên vách tường đều khắc hình một vị vương gia đầu đội trang sức bằng vàng. Người ta cố ý nhào nặn ông ta thành hóa thân nửa người phàm trần, nửa thần tiên. Rõ ràng địa vị của ông ta còn kém thần Vũ Xà một bậc. Nhị học sinh cố gắng lắm mới không bị rớt lại phía sau. Nhân lúc Tư Ma Khôi dừng lại xem xét, cậu ta ném ba lô và đèn chiếu nặng trịch xuống đất, ngồi thở hổn hển. Hải Ngọc cảm giảm với Tư Ma Khôi. Tớ thấy ngoại hàng phế phẩm kia thì tổ vương chân bọn mình. Cậu muốn để chim sẻ bay kịp chim yến thì chỉ ít ra nó cũng phải là chim đã chứ. Tư Ma Khôi nói, cậu đừng cằn nhằn nữa, có sức thì cậu cõng cậu ta đi. Tớ cũng chẳng kỳ vọng cậu ta sửa được cái đèn chiếu đâu. Cả Tư Dương lo bọn chuột đói đuổi theo vào thành cổ. Cô nói, trong này không có tấm bia của người bái giả, cũng không tiện lưu lại lâu, chúng ta mau đi thôi. Tư Ma Khôi không dám nấn ná ở lại. Anh kéo nhị học sinh đang ngồi bệt trên mặt đất đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng đúng vào lúc đó, thằng Hường Lận ngước nhìn bức phù điêu trên vách tường rồi nói, đợi chút, tôi đã biết vì sao người ta không được phép nhìn, cũng không được phép nói về bí mật khắc trên tấm bia đá của người bái xà rồi. Hết hồi thứ nhất của chương 2, chúng ta cùng nghe. Hồi thứ hai, chương 2, mang tên Bộ Xương Khô. Từ mà hồi nghe Thắng Hương Lần nói đã phát hiện ra bí mật, thì dẫu giờ phút này còn mắc chuyện trọng đại cũng phải tạm gác lại. Anh cầm lấy bó đuốc giơ về phía trước, thì thấy trên bức phù điêu trước mặt quả nhiên có một chỗ khá tương đồng với hình bia đá vẽ trong cuốn nhật ký của đội trưởng đội thám hiểm. Nhưng cảnh tượng trên bức phù điêu trong tử thành còn hoành tráng hơn. Bức phù điêu vẽ tấm bia đá của người bái xà nằm trong một huyệt động rất lớn dưới lòng đất. Phía dưới có hình vẽ hao hao do một cây cổ thụ xum xuê cành lá. Có điều người ta cố tình đục mất một mảnh nên không thể nhìn rõ nguyên bản của nó là vật gì. Trước tấm bia cổ là đống xương khô chất cao như núi, xung quanh vẽ biển hư vô, tượng trưng cho thế giới sau khi chết. Trước mặt biển có một con quái xà đầu người, lưng mọc lông chim, đang chở mấy vị vương gia đầu đội trang sức vàng. Từ mà hồi chỉ hiểu lờ mờ tình hình được miêu tả trong bức phù điêu, anh không thể chỉ ra đích xác rốt cuộc trên tấm bia đá khắc ẩn số kinh thiên động địa gì, tại sao bí mật đó không được phép nhìn và cũng không được phép nói ra. Thằng Hường Lần biết hội Tư Ma Khôi không đủ kiên nhẫn để quan sát kỹ lưỡng nên cô nói luôn, phần lớn nội dung của bức phù điêu ghi chép sự tích về tấm bia đá có lẽ nó bị chôn vùi ở một nơi cực sâu dưới hoàng tuyền. Người bái xà cổ đại tin rằng bất cứ kẻ nào nhìn thấy tấm bia, kẻ đó sẽ lập tức sợ hãi mà chết đứng ngay trước tấm bia. Tư Ma Khôi bảo, tôi chẳng tìm thấy manh mối nào cả. Theo những gì chúng ta đã biết thì tấm bia đá của người bái xà chỉ là một tảng đá khổng lồ nằm ở nơi rất sâu dưới cửu tuyền. Nó cũng giống như vô vàn những tảng đá khác dưới lòng đất. Nếu ai nhìn thấy tấm bia, kẻ đó lập tức mất mạng. Vậy thì nguyên nhân cái chết chắc chắn là do bí mật khắc trên tấm bia gây ra. Lẽ nào bí mật đó có thể dọa người đang sống sờ sờ bông rừng lăn ra chết hay sao? Tôi chả tin chuyện hoang đường này. Mười ngón tay xòe ra còn có ngón ngắn ngón dài, huống hồ là con người. Trăm kẻ trăm tính trăm nết. Ví dụ hàng người phản ứng chậm như Sên Kiều Hải Ngọng, mặt dày thế kia thì chuyện gì có thể dọa được cậu ta sợ đến nỗi lăn ra chết được chứ? Hải Ngọng vội vàng đính chính, à, không phải tớ phản ứng chậm chạp mà là tớ từng trải. À, có chuyện quái dị nào ông Hải này chưa từng gặp chứ? Cao Tư Dương và Nhị học sinh cũng gật đầu cho là phải. Nếu trên tấm biển đá khắc hình yêu ma quỷ quái hung tận quái dị mà bất ngờ nhìn thấy trong bóng tối, không khéo cũng sợ vãi cả đái, có khi còn mềm nhũn cả chân khuỵu xuống đất. Nói thế còn có khả năng, chứ bảo ai đứng trước tấm bia đá người đó sẽ sợ hãi chết bất đắc kỳ tử thì đúng là khó tin. Huống hồ Nội dung khắc trên tấm bia cũng chỉ là mấy chữ tượng hình cổ tương tự như long ấn triều hạ, chứ nào phải hình yêu ma quỷ quái gì. Thằng Hưng Lân không thể trả lời được thắc mắc của mọi người, cô chỉ biết giải thích theo đúng nội dung khắc trên bức phù điêu. Tấm bia bái xà vừa do mấy vị vương gia đầu đội trang sức vàng lưu lại, nhưng người này có địa vị thống trị tối cao trong tộc người bái xà. Họ chia nhau nắm giữ một phần nội dung khắc trên tấm bia đá, để không ai được phép biết toàn bộ nội dung, càng không được phép tiết lộ bí mật mình nắm giữ cho người khác. Bởi vậy họ buộc phải cắt lưỡi. Người bái xà nghiêm ngặt giữ bí mật, điều cấm kỵ cổ xưa mà thần Vũ Xà đã đặt ra. Huyệt động khắc đầy phù điêu này chẳng qua chỉ là một trong những chỗ chôn xương người. Trong tử thành có lẽ còn có mấy nơi tương tự như vậy. Từ Ma Khôi tập trung suy ngẫm, anh cảm thấy tuy nội dung khắc trên tấm phù điêu hoang đường ly kỳ, nhưng hậu duệ của người bái xà vốn sinh sống ở lưu vực sông Hoài Thủy luôn đau đáu thực hiện ý đồ đào tấm bia dưới lòng đất lên, hy vọng có thể nhờ đó để thoát khỏi kiếp nô dịch dưới trướng vương triều nhà Hạ. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những ghi chép tổ tiên để lại. Nhưng bí mật khắc trên tấm bia khủng khiếp đến mức chỉ cần nhìn một cái là sợ hãi lăn đùng ra chết. Thử hỏi sau khi tìm thấy nó, ai còn dám xem? Hải Ngọng nói: cẩn tắc vô ưu. Đến lúc đó chúng ta để nhị học sinh xem tấm bia khắc bí mật gì. Nhưng cậu ta không khiếp vía mà chết, chỉ chúng ta xem sau cũng chưa muộn nhé. Từ Ma Khôi không đếm xỉa đến ý tưởng đầu bỏ của Hải Ngọng. Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ, vì sao nấm màu xanh muốn tìm tấm bia của người bái xà? Trước khi tìm thấy tấm bia đá, có lẽ anh không thể giải đáp được ẩn số đó. Lúc này Từ Ma Khôi bỗng thấy hơi do dự. Hồi anh trải qua bao phen thập tử nhất sinh mới đến được đây, nên tuyệt đối không thể biến mình thành tấm bia đỡ đạn cho nấm màu xanh được. Kẻ nào dám nhìn bí mật khắc trên tấm bia đá, kẻ đó sẽ lập tức gánh chịu hậu quả chết chóc. Tuy Từ Ma Khôi không tin tà ma, nhưng sau khi trải nghiệm bao nhiêu chuyện như vậy, anh cảm thấy đôi khi không thể không tin được. Lòng anh bất giác bị bao phủ bởi chiếc bóng của điểm dữ. Có điều sau khi suy đi tính lại, anh vẫn thấy phải tiếp tục tìm kiếm tấm bia đá của người bái xà, bởi vì đó là cơ hội duy nhất giúp anh có thể vạch mặt nấm màu xanh. Còn sau khi tìm thấy tấm bia đá, hội anh sẽ xử lý thế nào thì giờ chưa phải lúc nghĩ tới. Việc cần làm trước mắt là xác định chính xác vị trí để tìm ra con đường tiếp cận tấm bia. Từ những bức phù điêu trong hốc đá, thằng Hưng Lân suy đoán người bái xà có tập tục lấy các vị thần tượng trưng cho địa hình mạch núi. Phần đầu và phần thân dưới của vị thần đó sẽ ngầm chỉ phương hướng. Căn cứ vào điều này thì dưới tử thành có lẽ tồn tại một đường hầm đá magma rất dài, ngoằn ngoèo xuyên qua dãy núi dưới lòng đất và dẫn thẳng đến miếu thần chôn bia đá. Độ dài của hành trình thì khó có thể dự tính trước được. Môi trường dưới đó còn nguy hiểm hơn trong sơn cốc ốc cốc đá và rừng rậm pha lê. Chỉ đợi Thăng Hương Lần đánh dấu sơ lược những hình vẽ này trên bản đồ xong là mọi người lập tức khởi hành tìm kiếm đường hầm. Địa thế trong động đạo tử thành lúc rộng lúc hẹp, con nơi còn không chui qua nổi. Mọi người đành đi vòng sang đường khác, rồi tiếp tục tiến về phía trước, bước thấp bước cao, lần mò trong bóng tối mịt mùng. Địa hình hao hao giống nhau, dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Mí mắt trên và mí mắt dưới không tự chủ được cứ díp cả lại. Khi cả hội đi tới lối ra của đường hầm thì thấy trước mặt hiện ra một hố sâu gần như dựng đứng. Cái hố với đường kính gần 100 mét này có vẻ là khu vực nội thành, đồng thời cũng là đại điện nằm ở vị trí trung tâm của tòa thành. Không gian dưới đại điện vô cùng rộng rãi, nhưng pho tượng các vị thần cổ đại đứng sừng sững khắp nơi, trông uy nghiêm và tĩnh tại. Trên vách tường có vô số cửa động dẫn đến các thông đạo. Từ Ma Khôi dừng chân ở ngay mép một cửa động, soi đuốc và đèn quạng quan sát tình hình bên dưới. Chỉ thấy mặt đất dưới đó nhấp nhô lồi lõm, giống như một khuôn mặt quái dị đang ngửa lên nhìn trời. Bởi diện tích quá rộng nên từ phía trên họ không thể nhìn rõ cái gì vào cái gì. Xương khô trong tử thành chất cao ngất ngường, đủ các loại hình thái cổ quái và đáng sợ, chỗ nào cũng răng mắc, hơi khí quái dị khó có thể hình dung. Ánh lửa đuốc càng lúc càng mờ dần, cảm giác bất an và bức bối đè nặng lên tinh thần mọi người. Dường như quanh họ tồn tại một thứ gì đó không thể nhìn thấy, cũng không thể sờ thấy. Nó đang lặng lẽ tiến sát đến gần. Cả hội đều thấy chỗ này không thể dừng lại lâu, nên lục tục kéo nhau trèo xuống đáy động, lần từng bước tìm đường. Nhị học sinh mệt đến nỗi hai chân mất hết cảm giác. Cậu ta chỉ ý thức được mỗi việc bám sát Tư Ma Khôi tiến về phía trước. Ngạt nỗi, mắt lại cận nặng, không nhìn rõ địa hình dưới chân, nên vừa mất tập trung một cái đã bị ngã chồng vó. Nấm độc mọc tua tủa trong miệng đầu lâu, lộn nhộn khắp mặt đất. Cậu ta úp đúng vào đám nấm, nấm chui đầy miệng. Nhị học sinh sợ muốn ngất. Cậu ta hoảng hốt nôn ọe hết thứ trong miệng ra, khiếp đảm đến mức không thốt nên lời. Cả hội lặng người. Nấm độc chính là tử khí được ngưng kết lại, chỉ cần sờ một lát là tay sẽ tê dại suốt hồi lâu, huống hồ là ăn vào miệng. Cả Tư Dương xách theo hộp cứu thương. Địa cô chưa từng biết đến loại nấm độc mọc trong miệng đầu lâu này, để cũng lúng túng không biết nên áp dụng biện pháp nào để chữa trị. Những thành viên còn lại cũng bó tay bất lực. Mọi người thầm nghĩ, nhị học sinh phen này chết chắc. Chẳng ngờ chờ hồi lâu vẫn không thấy cậu ta có triệu chứng gì khác thường ngoài việc hồn vía lên mây. Từ Mạc Hồi biết loại nấm này chứa chất kịch độc, chỉ cần chạm cây nấm vào nước dãi trong miệng là chẳng đầy tích tắc toàn thân đã tím đen, lăn ra chết mà không kịp phản ứng gì. Anh quan sát kỹ thì thấy nấm và những bộ xương khô xung quanh đều đã hoàn toàn biến thành hóa thạch. Nhưng tại sao ngay cả lũ chuột đang đói giã họng cũng không dám bước chân vào tử thành? Rốt cuộc bọn chúng khiếp sợ điều gì? Hải Ngọng nói với Tư Ma Khôi: chỗ này làm người ta sờn hết cả gai ốc, âm khí của người chết nặng nề quá, nói thật tớ cũng hơi tròn đấy. Tư Ma Khôi thầm nghĩ, ngay cả Hải Ngọng cô phát giác thấy điều khác thường, xem ra chỗ này đúng là quái dị thật. Anh nắm chắc khẩu súng, đảo mắt nhìn khắp tứ phía, chỉ thấy dưới ánh lửa mờ ảo vô số lỗ hốc trên các đầu lâu trông thật quái đản. Những khuôn mặt dị hợm vẹo vọ của người chết nom như những bóng quỷ bập bềnh. Hải Ngọng thấy Tư Ma Khôi nhìn chăm chăm vào mấy bộ xương khô, anh lập tức lên nòng súng: cẩn thận đấy, không khéo trong tử thành lại có cương thi của người bái già cổ đại. Cả Tư Dương và Thắng Hương Lân diều nhị học sinh đứng lên, rồi quay sang bảo Hải Ngọng: anh đừng có mà suốt ngày dọa người khác, dọc đường chỉ thấy toàn xương khô, lẽ đâu ra cương thi cơ chứ. Hải Ngọng cố cãi: tôi dọa các cô làm gì, xương khô thành tinh sẽ biến thành cương thi đá, bình đồng ra sắt, dao chém không đứt, nhờ thiêu không cháy, bọn chúng còn khó đối phó hơn mọi cương thi có da có thịt đấy. Nhị học sinh nghe vậy thì run cầm cập, sợ sệt quay đầu lại nhìn. Trong bóng tối không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Cậu ta căng thẳng nói: tôi biết trong tòa thành này có một thứ không nhìn thấy, không sợ thấy, nhưng vô cùng đáng sợ. Hải Ngọng nạt: lấy vợ lại đòi cắm phướn nè, văn vẻ nãng xẹt. Chú cứ nói tuyệt ra trong này có ma phải hơn không, vòng vo Tam Quốc làm cái mẹ gì. Cao Tư Dương trách nhị học sinh: anh tận mắt nhìn thấy ma bao giờ chưa, sao cũng nói rằng giống bọn họ thế. Nhị học sinh thề độc: cảm giác sờn hết gai ốc này rất chân thực, để tôi nói rằng sẽ bị sét đánh chết ngay lập tức đấy. Tư Ma Khôi chửi: còn mẹ chú chứ, khi không đừng dối miệng nói cản. Mấy năm nay bao nhiêu người bị sét đánh, thiên lôi cũng mệt, chả buồn vung búa, thề thốt làm cái quái gì. Nhưng đúng là nơi này rất tà mị, rời sớm chừng nào bớt nguy hiểm chừng ấy. Lúc này mọi người đều cảm thấy bất an, nhưng không thể nói chính xác điểm nào không ổn. Họ chỉ mong mau chóng tìm thấy đường dẫn tới tấm bia đá, mau chóng rời khỏi nơi đây. Thế là Cả hội theo chỉ dẫn khắc trên phù điêu, mò mẫm một hồi trong thạch điện. Dưới đáy tòa thạch điện có hình đầu một vị thần đang ngửa mặt lên trời, thể tích to lớn khác thường, khuôn mặt giống như một ngọn núi nhỏ lồi hẳn lên, miệng mím chặt, có điều nó nằm dưới lòng đất từ thuở xa xưa nên rất khó truy tìm gốc gác, bề mặt nứt nẻ như mai rùa. Ngoài ra còn có mấy pho tượng người bằng đá đứng sừng sững xung quanh. Năm tháng qua đi, chúng bị đổ xuống đập vỡ cả mặt đất, nhờ đó mới lộ ra một hang động đá magma sâu không thấy đáy nằm phía dưới. Soi đèn quạng xuống chỉ thấy tối thui. Từ Mạc Hồi trông thấy vậy, anh đoán đó chính là đường hầm đá magma. Miệng của bức tượng khổng lồ là cửa động. Mấy ngàn năm trước, người Bách Xà đã bịt kín cửa động. Nếu không có vụ lở đất thì có muốn chui vào đường hầm cũng không dễ dàng. Chỉ cần chui qua hang đá cuối cùng của con đường dài dằng dặc này là cả hội có thể nhìn thấy tấm bia đá ẩn giấu lời giải của mọi ẩn số. Thằng Hưng Lần khen nhắc Từ Ma Khôi: chúng ta không biết gì về tình hình trong đường hầm, phải cẩn trọng đấy. Từ Ma Khôi gật đầu đáp: chỗ này không thể nấn ná lại lâu, tóm lại chúng ta cứ vào đường hầm trước, chỉ ít phải cách xa tòa thành chất đống xương người này mới có thể dừng lại nghỉ ngơi được. Mới nói đến nửa chừng, Từ Ma Khôi thấy có người giật giật cánh tay mình, quay lại nhìn thì thấy mặt nhị học sinh khô quắt như người chết. Từ Ma Khôi ngạc nhiên hỏi: chú định đóng phim kinh dị à? Sao mặt mũi trông khiếp thế? Nhị học sinh chỉ Từ Ma Khôi lập cập nói: thực ra mặt của anh trông cũng chẳng khác gì đầu lâu. Hết hồi hai, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ ba: biến thành ma. Từ Ma Khôi cũng cảm thấy những điểm báo bất thường, nhưng không biết cụ thể là chỗ nào bất thường. Mà khi phát hiện ra thì đã muộn. Tuy không nhìn thấy khuôn mặt mình lúc đó trông như thế nào, nhưng Từ Ma Khôi có thể nhìn thấy gương mặt của tất cả những thành viên còn lại dưới ánh đuốc bập bùng. Anh giật thót một cái khi thấy người nào người nấy hồng mắt lõm sâu vào trong, gò má xanh đen âm u chẳng khác gì cương thi là mấy. Anh đoán chắc mặt mình cũng giống vậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một cảm giác rùng rợn chạy sượt qua tim, tóc gáy dựng đứng. Lúc trước cả hội chỉ mải quan sát tình hình xung quanh mà không để ý những người quanh mình bất giác biến thành hình hài này từ lúc nào. Dẫu ai cũng biết rõ, sống trong thế giới tăm tối dưới lòng đất một thời gian dài, sắc mặt sẽ dần dần trở nên nhợt nhạt, được chắc chắn không thể biến thành bộ dạng được thế này được. Điều duy nhất có thể khẳng định là sự thay đổi này bắt đầu xuất hiện sau khi cả hội thâm nhập vào tử thành. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi nơi này, chỉ e tất cả sớm muộn sẽ trở thành những bộ xương khô di động dưới lòng đất. Mọi người không ai hẹn ai mà lập tức cùng thả dây thừng xuống khe nứt trên mặt đất để tiếp tục trèo xuống sâu hơn. Nhưng mới chỉ tụt xuống hơn 20 mét, họ đã chạm đáy. Chẳng ai ngờ cây hố lại nông thế. Dưới chân là những tảng đá khổng lồ bằng phẳng, trơn nhẵn. Từ phía khoáng đạt, tô đen như mực. Cứ cách mấy bước chân lại sừng sững một trụ đá hình người to bằng một vòng tay. Hội Từ Ma Khôi chỉ biết vị trí đại khái, vừa đi vừa thất thỏm. Không ngờ phần rìa vách đều không có cửa ra. Phần địa hình thì chỗ cả hội đang đứng có vẻ là một tòa đại điện. Phạm vi chiếu sáng của đèn quặng và đuốc bị giảm xuống đáng kể. Trong lúc cuống cuồng chỉ mong mau chóng tìm thấy đường thoát, cả hội lại càng chẳng tìm thấy lối ra. Ai nấy nóng lòng như kiến bò chảo lửa, môi khô nứt nẻ, miệng thở hồng hộc đầy khó nhọc. Đống ba lô vũ khí trên lưng bỗng trở nên nặng nề lạ lùng. Cơ thể họ dần lạnh ngắt, tê dại, chỉ muốn lăn ra nằm bất động trên mặt đất. Muốn là muốn vậy, nhưng lòng ai cũng rõ, chỉ cần dừng lại ở đây thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc có thể đứng dậy đi tiếp. Ngàn nỗi đi mãi vẫn không tìm thấy đường hầm rời khỏi tử thành. Cả hội nhầm tính, dẫu có quay trở lại đường cũ thì cũng chẳng kịp, không khéo chưa được nửa đường đã gục ngã. Không còn cách nào khác, mọi người đành liên tục uống nước để bổ sung thể lực,